Trong ác mộng, chương 88, chuyến du lịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Nhiễm Văn Ninh khá rảnh rỗi, vậy nên cậu lại tiếp tục đi sắp xếp mấy tài liệu mình đã điều tra lúc trước. Cái cậu Yến Lân này thế mà lại không có gia đình ruột thịt, trước đây vẫn luôn ở trong trại mồ côi. Cậu ta nhỏ tuổi, không có cha mẹ bên cạnh, cũng khó trách vì sao các thầy cô nhà trẻ nói cậu ta rất hiểu chuyện, rất trưởng thành. Nhiễm Văn Ninh mượn tư liệu của đứa nhỏ này từ trại trẻ mồ côi, nhưng mấy thông tin có ích trên hồ sơ lại không nhiều nhặn mấy, rất nhiều thứ không có ý nghĩa gì quá lớn với cậu. Không cha, không mẹ, không có dây mơ rễ má, không có tin tức thiết thực, chúng đều khiến Nhiễm Văn Ninh cảm thấy tạo hóa đang trêu ngươi mình. Trong khoảng thời gian, ánh sáng của họ đang được nghỉ ngơi, Nhiễm Văn Ninh có trực tiếp chạy đến trại trẻ mồ côi này, nhưng thời gian đã qua lâu lắm rồi, có vài thứ đã bị tiêu hủy. Nói ví dụ như cậu muốn biết có ai từng thăm hỏi đứa bé này không, nhưng những ghi chép này cũng đã không còn nữa. Một năm trước khi vào tiểu học, Yến Lân có được nhận nuôi. Nhiễm Văn Ninh cũng nhân tiện ghé ngang qua gia đình đã nhận nuôi đứa nhỏ này, địa chỉ ấy ở chung một thành phố với nhà Nhiễm Văn Ninh, đi lại cũng khá thuận tiện. Lúc Nhiễm Văn Ninh lái xe, não cậu luôn suy nghĩ qua lại có phải cái gia đình nhận nuôi Yến Lân kia làm chuyện gì sai trái với đứa nhỏ này hay không, sao tự nhiên một đứa bé đang yên đang lành lại biến mất không còn tung tích. Cậu ta hẳn sẽ không bị ngược đãi đâu nhỉ, được thôi, tâm trạng Nhiễm Văn Ninh đã rối bời như tơ vò. Sau khi cậu đến được địa chỉ kia, Nhiễm Văn Ninh trợn tròn mắt, chỉ xét từ phương diện vật chất mà thôi thì Yến Lân hẳn đã không chịu khổ quá nhiều. Nơi đây là một khu biệt thự ngoại thành. Cậu đứng trước bảng số nhà, nhấn chuông cửa. Căn nhà này dường như không có người ở, Nhiễm Văn Ninh đứng ngoài cửa, luôn cảm thấy trong nhà còn lạnh lẽo hơn so với bên ngoài nhiều. Cậu đợi rất lâu, nhưng cũng không có ai mở cửa cả. Thằng nhỏ, cậu tìm ai? Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau Nhiễm Văn Ninh. Một cụ ông mặc áo bông dày xuất hiện trong tầm mắt Nhiễm Văn Ninh, trong tay ông lão còn đang có một cây chổi. Thì ra là một sư thầy quét rác, mấy vị sư quét rác như thế này cũng không phải ai muốn gặp là cũng có thể gặp được đâu. Cháu chào ông, cháu tới tìm người, bạn của cháu từng ở nơi này. Nhiễm Văn Ninh giải thích với ông lão. Ông lão bước đến trước mặt Nhiễm Văn Ninh, sờ soạng túi áo một hồi lâu, sau đó mới cầm ra được một chuỗi chìa khóa. Ông vừa mở cửa, vừa nói với Nhiễm Văn Ninh, mấy người trong nhà này dọn đi từ lâu lắm rồi. Ông hay tới đây quét thước một chút, sau khi cửa mở cụ ông cầm chổi rồi bước vào. Chuyện đề cử, giò ấm không bằng anh thâm tình. Nhiễm Văn Ninh đứng ở ngoài cửa, hỏi ông lão. Ông ơi, ông có quen với mấy người từng ở trong căn nhà này trước đây không ạ? Trong nhà cũng không có vật dụng gì cả, chỉ còn lại mỗi tường giấy, gạch và đèn chùm treo trên trần mà thôi. Tường giấy trong căn nhà này vẫn còn giữ lại phong cách của mấy năm trước, trên tường còn có mấy vết ố vàng cũ kỹ, mấy nơi ở góc tường đã mốc meo hết cả, thậm chí còn mọc cả nấm lấm tấm. Họ đi hết rồi, ông nhận tiền rồi làm việc thôi, chưa thấy người bao giờ. Ông cụ bước đến một bên rồi bắt đầu quét thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này không hề để lại thứ gì cho Nhiễm Văn Ninh ngoài tàn tro của thời gian, hiện giờ chúng đang được một ông lão hơn 50 tuổi quét dọn. Cây chổi ông lão cầm trên tay dính lên một nhúm bụi, trông hệt như đang nói với Nhiễm Văn Ninh rằng nơi này không có thứ cậu muốn tìm đâu. Cậu đi đi, giọng của ông lão lại vang lên. Sau khi quay lại vườn tây, Nhiễm Văn Ninh ăn một bữa cơm ở canteen, sau đó mới quay về ký túc xá. Tầng thứ nhất của ký túc xá không có ai, Nhiễm Văn Ninh bước lên lầu 2 mới thấy Lâm Nhất đang ngồi trên sofa nhỏ để đọc sách. Anh có tìm được gì không? Lâm Nhất lật một trang sách, Nhiễm Văn Ninh có chia sẻ cho đồng đội chuyện mình đang đi điều tra, vì vậy mấy người ánh sáng đều biết được Nhiễm Văn Ninh đang bận rộn làm gì. Cậu có hơi bó tay, bèn đáp, cái gì cũng không tìm được, tôi cảm thấy việc này rất vô nghĩa. Lúc đọc sách chất giọng của Lâm Nhất sẽ chậm đi một chút, ngữ điệu của cậu ta trở nên rất thoải mái và êm tai. Nhiễm Văn Ninh biết Lâm Nhất nói có lý, nếu Yến Lân không có liên quan đến mộng cảnh, công sức của Nhiễm Văn Ninh sẽ đổ sông đổ biển, nếu Yến Lân có liên quan đến mộng cảnh, thời gian cậu ta có chuyện hẳn sẽ được quy về với đời thứ hai, chuyện này cũng không đến lượt Nhiễm Văn Ninh xử lý. Nhưng Nhiễm Văn Ninh lại rất lạc quan, cậu nói với Lâm Nhất. Xem như ý nghĩa cũng không to tát gì cho cam đi, nếu như có thể tìm được cậu ấy, tôi làm bạn với cậu ấy một lần nữa cũng được mà. Bàn tay đang lật sách của Lâm Nhất dừng lại một chút, cậu ta đặt sách xuống. Nếu cậu ta là một người không hợp để làm bạn với anh thì sao? Nhiễm Văn Ninh bước đến, sau đó ngồi bên cạnh cái sofa mà Lâm Nhất đang ngồi. Cậu nhận ra rằng Lâm Nhất đang đọc một cuốn sách triết học rất thâm thúy. Vì sao cái anh bạn nhỏ này cứ thích nghiên cứu xem mấy triết gia đang suy nghĩ cái gì thế nhỉ? Cậu đang nói tính cách khó gần có đúng không? Cái đó thì có khó gì đâu. Nhiễm Văn Ninh nghĩ thầm, bạn nhỏ Lâm, tính tình của cậu cũng khó gần thấy mồ, chẳng phải tôi vẫn còn đang trò chuyện trên trời dưới đất với cậu đây à, tôi không có nhắc tới tính cách, nếu tất cả của cậu ta đều không hợp với anh thì anh tính sao? Lâm Nhất nhìn Nhiễm Văn Ninh, hỏi như vậy. Nhiễm Văn Ninh nhíu mày, kỳ lạ hỏi. Cậu có ý kiến gì với Yến Lân à, cậu ấy có hợp với tôi hay không thì sao cậu biết được? Thiếu niên nọ tạm thời cạn lời, chỉ có thể đáp. Tùy anh vậy, sau khi về đến ký túc xá, Chỉ Thác có tin vui muốn nói với mọi người, vườn Tây có phát quà cho. Ánh sáng, bọn họ, gì, tiền hả, khen thưởng bao nhiêu anh? Nhiễm Văn Ninh gặm táo, hỏi. Chỉ Thác cầm một tờ giấy trắng, quơ quơ trước mặt ba người họ. Du lịch Nhật Bản 5 ngày, nhưng ba người còn lại cũng chả tỏ vẻ vui sướng gì cả. Giang Tuyết Đào hỏi trước, cậu chắc chắn là đi du lịch hả? Đừng bảo là có sắp xếp khảo sát hay ba đồ gì linh tinh nữa nhé. Nhiễm Văn Ninh tiếp tục đặt câu hỏi, hạng cảnh chung có hố tôi nữa không vậy? Còn Lâm Nhất cậu ta không nói ra câu nghi vấn nào mà chỉ nói một câu khẳng định. Không có hứng, tôi không đi, cái này chỉ là đi tham quan chơi chơi thôi, mấy cậu đừng có nghĩ nhiều. Chỉ Thác thật sự giờ khóc giờ cười, hình như ba tên này đều cảm thấy đội thứ hai muốn gài bẫy họ hay gì đó. Đội mình gần đây cống hiến nhiều lắm, Giang Tuyết Đào cũng đúng lúc tỉnh rồi, mình xem cái này như khen thưởng thôi ha. Thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là đi chơi thôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Văn Ninh và Giang Tuyết Đào vẫn cảm thấy rất vui vẻ, có thể đi chơi là được rồi. Thế nhưng, Lâm Nhất lại cảm thấy u sầu không vui, cậu ta vô cùng không muốn tham dự mấy chuyện như vậy. Lâm Nhất tuổi cậu như thế mà không thích đi chơi à, Giang Tuyết Đào hỏi cậu ta. Lâm Nhất phản biện, tôi không thích chỗ đông người, chỉ có mấy người trong đội mình thôi mà. Chỉ Thác thêm một câu. Lâm Nhất giải thích, mấy anh sẽ đi mấy nơi có nhiều người. Cậu hướng nội quá, như vậy là không có được. Nhiễm Văn Ninh tỏ vẻ mấy anh lớn như bọn tôi phải nới rộng vòng tròn giao lưu của đứa em trai nhỏ tuổi nhất đám này ra mới được, thậm chí còn quyết chí hô biến Lâm Nhất thành một tên Riazu tiêu chuẩn. Một, rất nhanh sau đó, Lâm Nhất đã không còn kiên trì để nói chuyện với mấy tên đồng đội này nữa. Cậu ta thẳng thắn ra ngoài một mình, tiện thể đi tìm hạng cảnh chung bảo anh ta sắp xếp vài chuyện cho mình, dù sao thì cậu ta cũng vẫn không muốn đi chơi với một nùi người như vậy. Tính cách của cậu hoạt bát hơn nhiều rồi, hay đi chơi chút cho khuây khỏa. Hạng cảnh chung đáp chắc như đinh đóng cột, Lâm Nhất không chấp nhận lý do như này. Tôi mà không có mặt mấy cái mộng cảnh này sẽ dễ có chuyện, tôi ở lại đây để quản lý con dê ngu đi thôi. Vậy mang theo cậu ta đi luôn ha, dù sao có đi đâu thì cậu ta cũng vào được, Kawajibo rất dễ dàng. Dứt lời, hạng cảnh chung ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt buồn bực của Lâm Nhất. Cậu với ngu muội cũng khá tốt mà, vấn đề cũng không lớn lắm. Đi chơi chút đi, ngu muội khác Ngô Côn Phong. Mấy anh thích làm cái này, không có nghĩa là tôi thích làm như vậy. Lâm Nhất lạnh giọng nói, hạng cảnh chung nghe được cậu ta nói sẽ chọn thứ mình thích hoặc có hứng thú. Hả, cậu có thích làm gì đó à, tiện đây nói tôi nghe xíu đi. Sự kiên nhẫn của Lâm Nhất sắp bị mài mòn lần thứ hai, cậu ta quăng một ánh mắt không vui về phía hạng cảnh chung. Anh đừng có xài khái niệm của mấy anh để gán ghép lên tôi. Thích cái gì, tính cách ra sao không thể trở thành lý do ở chỗ tôi được. Người đàn ông sở hữu một đôi mắt đào hoa nọ buông tài liệu trên tay xuống, sau đó cười cười nhìn thiếu niên kia. Người thiếu niên này đã thật sự thay đổi một chút, trở nên rất khó tình. Đây là lần đầu tiên mà hạng cảnh chung trông thấy cậu ta biểu đạt nhiều loại cảm xúc tiêu cực như thế, trông chẳng khác nào một người bình thường cả. Xem ra lúc trước sắp xếp Nhiễm Văn Ninh vào ánh sáng là một quyết định đúng đắn, cậu có thể đi thử mà, dù sao sau này cũng chả biết lúc nào cậu mới tỉnh lại được. Hạng cảnh chung đứng dậy, rót một chén trà cho Lâm Nhất. Lúc đẩy chén trà về phía cậu ta, anh còn tiện thể nói thêm. Thật ra từ đó đến giờ cậu cũng không thể giải thích được lý do vì sao mình thích uống hồng trà hơn. Có lẽ cậu sẽ gặp được một vài điều mà mình thích. Đúng không Yến Lân, mặt nước của ly hồng trà kia phản chiếu một khuôn mặt đang trong thời kỳ từ thiếu niên chuyển sang thành niên. Lúc chén trà kia được cầm lên, mặt nước sóng sánh khiến khuôn mặt ấy nhòe đi chút ít nhưng vẫn có thể nhìn ra những góc cạnh lạnh lùng và tinh xảo nguyên bản của người nọ. Sao tự nhiên tôi phải đi qua Nhật Bản chơi với mấy người? Ngô Côn Phong ngồi trên máy bay, vẫn còn khá sầu về việc này. Tôi là một dẫn đường, sao tự nhiên cứ phải đi chung một chỗ với đám khai thác mấy anh? Côn Côn, đây là do định mệnh đã sắp đặt sẵn. Nhiễm Văn Ninh mở một quyển tạp chí, đọc chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Côn Phong thảy một ánh mắt hung dữ về phía Nhiễm Văn Ninh. Cậu gọi ai là Khôn Khôn? Hai, nhưng đột nhiên cậu ta lại vặn nhỏ âm lượng, lý nhí hỏi Nhiễm Văn Ninh. Mấy người làm gì Lâm Nhất vậy, sao cậu ta trông cứ không vui thế nào ấy? Tụi tôi kéo một tên hướng nội ra khỏi ổ, Nhiễm Văn Ninh lật tạp chí mấy lần mới tìm được nội dung mà mình thấy hứng thú. Ngô Côn Phong nhíu nhíu mày oán trách, mấy người có biết tôi cũng hướng nội không, sao tự nhiên cũng kéo tôi ra ngoài rồi. Tôi cũng không rõ nữa, tôi còn tưởng cậu là keo dán sắt 502 đấy. Nhiễm Văn Ninh đóng tạp chí, sau đó nhìn Ngô Côn Phong. Cứ hễ mà đi với đám thần tiên mấy cậu tôi luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì không hay xuất hiện. Ngô Côn Phong cầm lấy cuốn tạp chí trong tay Nhiễm Văn Ninh. Nhiễm Văn Ninh mở điện thoại di động ra lướt lướt một chốc, sau đó nói với Ngô Côn Phong. Ui giời chuyện gì, chỉ có đi chơi thôi cha, không tin cậu hỏi người phụ trách của mình ấy. Chị Thác, sau khi vào chức chính thức rồi, chị Thác đâu phải người phụ trách của tôi nữa đâu. Ngô Côn Phong nhắc nhở, chị Thác và Giang Tuyết Đào đều tự nhắm mắt nghỉ ngơi, không dỗi hơi quan tâm tới hai người họ. Lâm Nhất đang chống cằm, nhìn tầng mây lớp lớp trôi ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt phản chiếu trên cánh cửa thủy tinh cũng hiểu tốt nhất là đừng có ai đến chọc cậu ta. Mấy người, ánh sáng, của họ ngồi trong khoang trước, ở một nơi trách phía sau bọn họ còn có một cô bé có dáng người nhỏ xinh nữa. Cô gái này để kiểu tóc ngắn che lại lỗ tai, là kiểu đầu nấm đánh rối điển hình. Cô vươn tay kéo áo khoác len màu hồng nhạt của mình chặt lại một chút, đồng thời tháo kính cận của mình xuống. Ngủ trước một chút thôi. Bách Lý Tiểu Gia nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cách chương.